Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh, chương 116, Băng Loan cùng Hỏa Phượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất chân nhân quang một chút trong tay phất trần nói, lão phu dùng sao bắt đầu thiên trận tính quá vị này Tô cô nương mệnh cách mệnh cách. Đúng vậy, chính là mệnh số, lão phu vốn tưởng rằng na cha mệnh số đã đủ khúc chiết, nhưng không nghĩ tới vị này đát kỳ cô nương mệnh số càng thêm phức tạp, tựa hồ là có một con vô hình bàn tay to, bóp chặt nàng vận mệnh yết hầu. Thái Ất chân nhân nói, vô hình bàn tay to, chấm chấm, Yến Tiểu Bắc thân hình chấn động, lập tức nghĩ tới đát kỳ chi tử cùng phía sau màn đẩy tay. Cái này đẩy tay cũng chính là nữ hoa nương nương, phải biết nói nữ hoa nương nương là ở trụ vương đến nữ hoa cung dâng hương, nhìn đến nữ hoa thánh tượng tuyệt mỹ dung nhan, nhìn không được đề thơ một đầu khinh nhờn nữ hoa nương nương, nữ hoa lúc này mới giận dữ, mà nữ hoa vốn định trực tiếp giết trụ vương, nhưng bay đến chiều ca thành trên không lại bị lưỡng đạo hồng quang sở trở, bấm tay tính toán, nguyên lai trụ vương còn có 28 năm khí vận. Bất đắc dĩ nữ hoa nương nương liền huy động chiêu yêu cờ, đưa tới thiên hạ bảy yêu, phái ra hiên viên mồ tam yêu đi tai họa trụ vương Giang Sơn, này hiên viên mồ tam yêu cũng chính là Yến Tiểu Bắc phía trước đối phó ba cái nữ yêu. Ngàn năm hồ ly tinh, chín đầu chỉ kê tinh, ngọc thạch tỳ bà tinh. Nhưng mà ở nữ hoa trong kế hoạch ngàn năm hồ ly là ăn Tô Đát Kỳ mới biến thành nàng bộ dáng, nói cách khác Tô Đát Kỳ là vận mệnh đã định tử vong. Yến Tiểu Bắc nhìn Na Cha tâm nói Na Cha vận mệnh sau khi chết dùng củ sen trọng sinh, nhưng này mệnh số cũng không có bị nữ hoa như vậy thượng cổ đại thần tà hữu, nhưng mà Tô Đát Kỳ lại là nữ hoa nương nương trong kế hoạch một vòng, nàng cần thiết chết như vậy cửu vĩ hồ mới có thể mượn từ thân phận của nàng thượng vị. Thiên mệnh chẳng lẽ thật sự không thể vì sao? Yến Tiểu Bắc mất mát nói. Thái Ất chân nhân lắc lắc đầu. Không nhất định, nhưng ngươi muốn sự thiên mệnh, này tỷ lệ chính là tương đương chi thấp, hơn nữa cũng tương đương khó khăn, đem kia vòng cổ lấy tới. Yến Tiểu Bắc cắn chặt răng, nhưng vẫn là đem băng quan vòng cổ giao cho Thái Ất chân nhân trong tay, chỉ thấy Thái Ất chân nhân đánh cái dấu tay, tức khắc ở trên đất bằng dâng lên một đóa thật lớn bảy màu hoa sen, kia hoa sen huyến lệ nhiều vẻ, mỹ diệu muôn vàn, hắn liền đem băng quan vòng cổ đặt ở hoa sen phía trên. Liền ở phóng đi lên thời điểm, bỗng nhiên Tô Đát Kỳ thi thể đã hoa sen đài ngồi trên, kia thi thể thoạt nhìn vẫn như cũ thập phần mới mẻ, phảng phất vừa mới chết đi giống nhau, môi thế nhưng còn có một mặt đỏ tươi, tựa hồ chưa bao giờ chết đi, nàng chỉ là ngủ rồi mà thôi. Thiên Long nữ Ngao Tuyết thấy được Tô Đát Kỳ bộ dáng, nàng môi rung động một chút, nàng không nghĩ tới trên đời này thế nhưng còn có như vậy mỹ lệ người, nàng mỹ lệ làm người điên cuồng, làm người si điên, liền tính Ngao Tuyết thân là nữ tử thấy được như vậy mạo cũng có chút điên cuồng chi ý, chẳng lẽ nói, hắn chính là vì nữ tử này, độc sấm Long Cung, thậm chí với trả giá sinh mệnh cũng không tiếc. Ngao Tuyết nhìn về phía Yến Tiểu Bắc, nàng môi ngập ngừng một chút, trong lòng như thế nghĩ đến. Nhưng Ngao Tuyết vẫn là cái gì cũng chưa nói ra, chỉ là đứng ở Na Cha bên người, lặng lặng nhìn, lặng lặng chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất chân nhân lấy tới Long Châu, tức khắc miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn liền đem trong tay Long Châu hướng về phía trước quẳng lên, sau đó phất trần đảo qua, Long Châu bên trong tản mát ra đại lượng mờ mịt hơi thở, này đó hơi thở vây quanh Tô Đát Kỳ, nàng ngực kia một cái trước sau thông thấu miệng vết thương tức khắc bắt đầu khép lại. Na Cha kinh hỉ, thành, thành, hư, đừng quấy rầy sư phụ ngươi. Bên cạnh Ngao Tuyết nói, Na Cha lập tức bưng kín miệng mình. Trước mặt mọi người người tràn đầy hy vọng thời điểm, Long Châu chính hướng tới Tô Đát Kỳ trái tim tới gần qua đi, lúc này Long Châu phát quang phát lượng, có vẻ là như vậy sáng ngời động lòng người, nhưng vào lúc này chờ, bỗng nhiên tại đây kim sắc Long Châu mặt trên, xuất hiện một đạo vết rạn. Thái Ất chân nhân đồng tử chợt co rút lại, hắn lẩm bẩm nói. Như thế nào như vậy? Đây là, mệnh số phản phệ, Long Châu vết rạn đã càng ngày càng nhiều, mắt nhìn liền phải vỡ ra, mà Yến Tiểu Bắc biết này có lẽ là Tô Đát Kỳ cuối cùng sống lại cơ hội, bởi vì một khi từ băng quan vòng cổ bên trong lấy ra tới, này băng quan vòng cổ cũng liền báo hỏng. Rốt cuộc băng quan vòng cổ bên trong linh khí hữu hạn, nói cách khác chỉ có thể vận dụng một lần. Vì sao Đát Kỳ liền không thể không chết? Nàng là như vậy thiện lương, như vậy hồn nhiên, cái gọi là thiên đạo, chẳng lẽ chính là làm những cái đó ti tiện người sống sót, mà làm thiện lương người chết yểu sao? Nếu như thế, còn tính cái gì thiên đạo? Yến Tiểu Bắc nắm chặt song quyền, một đôi mắt đã che kín tơ máu. Pi, lúc này Hỏa Phượng cùng Băng Loan đã đi tới Yến Tiểu Bắc trên vai, hai cái linh sủng đã cảm giác được đến Yến Tiểu Bắc thương tâm cùng bất đắc dĩ, còn có kia thật sâu bi thiết. Băng Loan kia thủy linh linh mắt to nhìn nơi xa Tô Đát Kỳ, bỗng nhiên Băng Loan phảng phất thấy được một ít chính mình cùng Tô Đát Kỳ ở chung hình ảnh. Nó mỗi ngày đều ở Tô Đát Kỳ gối đầu bên cạnh thức tỉnh, Tô Đát Kỳ sẽ mang theo nàng bên ngoài đi chơi, sẽ thân thủ đút cho nó ăn, kia từng màn ấm áp hình ảnh, làm Băng Loan ánh mắt chợt lóe, nó tự hồ là ở tự hỏi thứ gì. Bất quá nó suy nghĩ cái gì, không ai biết, rốt cuộc người cùng linh thú tư duy vẫn là không giống nhau. Bỗng nhiên, hỏa phượng cũng đi tới băng loan bên người, nó bắt đầu kêu to lên. Pi pi, pi pi pi, băng loan tựa hồ ở đáp lại. Cô ca, hỏa phượng dứt khoát kiên quyết dương cánh bay cao lên, tới ở Yến Tiểu Bắc trước mặt. Yến Tiểu Bắc thực kinh ngạc bởi vì hỏa phượng chưa bao giờ phát ra quá như thế thanh âm, hỏa phượng đầu để ở Yến Tiểu Bắc cái trán kia bộ dáng rất kỳ quái. Yến Tiểu Bắc đang muốn nói chuyện chính là hắn trong đầu lại xuất hiện một cái xa lạ thanh âm. Cha, mẫu thân thực mau liền sẽ đã tỉnh. Ai, Yến Tiểu Bắc nhìn về phía chu vi, nhưng vẫn chưa phát hiện động tĩnh gì. Nhưng hỏa phượng cùng băng loan lại đồng thời đi tới Tô Đát Kỳ thân thể hai bên trái phải, cái này làm cho Thái Ất chân nhân cũng thập phần kinh ngạc, nhưng hắn không có quấy rầy chúng nó. Bỗng nhiên, hỏa phượng cùng băng loan nhìn nhau, thân thể bắt đầu sương mù hóa, biến thành hai cái thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi tiểu nữ hài, một cái là màu đỏ đầu tóc, một cái khác là lam bạch sắc đầu tóc, này hai cái tiểu nha đầu lớn lên tinh xảo cực kỳ, tương đương đáng yêu. Tiểu hỏa hỏa, tiểu băng băng, các ngươi đây là... Yến Tiểu Bắc đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỏa phượng cùng băng loan hướng tới Yến Tiểu Bắc cười, kia tươi cười giống như mùa đông bên trong một đạo xuân phong giống nhau, thổi quét ở Yến Tiểu Bắc kia khô cạn nội tâm bên trong, các nàng lẫn nhau tay nắm tay, bỗng nhiên thân thể lần thứ hai hư hóa trở thành lưỡng đạo dòng khí. Kia lưỡng đạo nho nhỏ dòng khí lẫn nhau giao hòa, không bao lâu thế nhưng tiến vào rất tan vỡ Long Châu bên trong. Long Châu kỳ tích bắt đầu khôi phục, mặt ngoài vết rạn cũng biến mất không còn một mảnh. Mà lúc này Long Châu bộ dáng không hề là kim sắc mà là biến thành một cái quang cầu thoạt nhìn giống như là một cái bát quái cầu, mặt trên có âm dương cá đồ án, liền như vậy chậm rãi hoàn toàn đi vào Tô Đát Kỳ ngực bên trong. Yến Tiểu Bắc ngốc giống như một tôn tượng đá giống nhau, ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Bỗng nhiên, hắn bên tai lại lần nữa vang lên cái kia thanh âm. Cha, ta cùng muội muội đi trước, ngươi nhất định phải hào hào bảo hộ mẫu thân. Cách chương.